Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài tấn cấp vòng vé vớt. Vốn không có gì vượt trội. Dù sao đã bị bại bởi đợt tấn cấp lúc trước. Chỉ là, Tô Thương cùng Tây Môn Hồ Tiếu là một ngoại lệ. Hai người đều là tự nguyện nhận thua. Advertisement, còn có Mặc Đao thiếu gia của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng xuất hiện tại vòng thi vé vớt. Thế nên là thiên tài đỉnh phong lại thêm ba người. Một là Tô Thương, một là Tây Môn Hồ Tiếu, một là Mặc Đao thiếu gia. Advertisement, mà những thí sinh khác ở vòng vé vớt thì không có gì đáng sợ cả. Hôm nay 20 người dự thi, có 10 trận đấu, cũng giống như vòng thi vé vớt, toàn bộ đều tiến hành ở giữa lôi đài. Từ buổi sáng bắt đầu, một mực đánh nhau, một ngày đánh không hết, thì đánh 2 ngày, sau khi 10 trận đấu kết thúc, lại tiến hành xuống vòng 10 chọn 5. Đối thủ Tô Thương là Sa Mã Sa Y, mà trận đấu mở đầu chính là của anh và Sa Mã Sa Y. Cho nên Tô Thương sớm đã đi tới hiện trường rồi. Vốn dĩ Tống Thanh Dương là người được tấn cấp ở bảng 3. Nhưng anh ta đã bị Tô Thương giết chết. Bởi vậy ở bảng này có người không có đối thủ trực tiếp tấn cấp, mà người này chính là Võ Đăng Vương Giã Đạo Trưởng. Ăn gian, đây tuyệt đối là ăn gian mà. Đúng, đại hội võ thuật được tổ chức ở Võ Đăng. Kết quả Vương Giã liền được vào thẳng. Lừa gạt quỷ đâu. Cái này không công bằng nha. Các anh em, chống lại chuyện ăn gian này nào. Biết được người không cần đánh mà được vào thẳng là Vương Giã. Hiện trường nhất thời sôi trào. Đại bộ phận 38 quần chúng đều biểu thị không phục. Mắt thấy sự tình càng ngày càng ồn ào. Không có cách nào. Vương Trọng Vân bèn đứng ra mở miệng nói. Mọi người, cái vé vào thẳng này. Hoàn toàn chính xác. Không phải xem vận khí rút ra. Mà là mấy lão già chúng ta cùng nhau chọn ra. Vương Trọng Vân nói tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói. Chuyện này đúng là chút ăn gian. Nhưng mục đích làm như vậy. Chính là vì công bằng. Để những người dự thi khác có thực lực ngang bằng nhau. Thêm một cơ hội tấn cấp thành 10 người mạnh nhất. Nếu như là Vương Giã không vào trực tiếp. 19 người dự thi trong trận này. Xác suất sẽ có một người trực tiếp bị loại. Xét thấy Vương Giã thực lực quá mạnh, cho nên chúng ta mới quyết định để cậu ta vào thẳng. Vốn là muốn lựa chọn giữa Phật tử vô cơ và Vương Giã. Nhưng cân nhắc đến Phật tử vô cơ vì tình khổ sở, Phật Pháp 3 năm chưa tiến, vì vậy mới lựa chọn Vương Giã. Vương Trọng Vân nhẹ khẽ cười nói, nếu như 19 người dự thi trong lòng có khúc mắc, có thể nói ra. Mấy lão già chúng ta lập tức có thể chọn ra người được vào thẳng. Lời này vừa nói ra, đông đảo 20 thiên tài tấn cấp đều luống cuống. Sắc mặt cũng thay đổi. Cách chương.